Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, đệ 1115 chương Lê Gia Mộ Viên. Từ Kinh Đô đến huyện Hoa Ninh, vài tiếng đồng hồ xe trình, Từ Nguyên Thừa cũng không phải cái chỉ biết bi thương khổ sở nam nhân. Ngay từ đầu tuy rằng không tiếp thu được, nhưng một lát sau liền thu liễm cảm xúc. Những cái đó đáng tiếc cùng không tha chính mình trong lòng biết liền hảo. Không cần ảnh hưởng người khác. Cảnh Vân Chiêu đã có hơn phân nửa năm thời gian không có trở về qua. Nhưng này ngắn ngủn thời gian, lại có vài phần cảnh con người mất cảm giác. Qua đi mỗi một ngày, nàng đều quá thật sự phong phú, cho nên mới sẽ cảm thấy thời gian tựa hồ đi phá lệ chậm. Mà đi Từ Nguyên Thừa mấy năm trước cũng đã tới một lần, là vì lão gia tử, nhưng bị lão gia tử đuổi đi. Từ nay về sau liền rốt cuộc không có tới quá nơi này. Này huyện thành kỳ thật rất lớn, phát triển cũng không tồi. Nếu các ngươi không ngại nói, đợi khi tìm được Lan Di Di cốt, có thể tạm thời gửi ở chúng ta Lê gia kia khối mộ viên. Lê Thiếu Vân kiến nghị nói. Lê gia tổ tiên đã sớm không có. Năm đó chiến loạn thời điểm, nơi nơi đều là người chết, nơi nào còn sẽ chôn đến như vậy tinh tế. Khi đó rất nhiều người đã chết, lúc sau đều là tùy tiện đào cái hố to, đem rất nhiều thi thể cùng nhau ném vào đi, lại điền thượng phải. Mà hắn thái gia gia thái nãi nãi cũng đều là giống nhau. Bọn họ ở lão gia tử tham gia quân ngũ phía trước liền qua đời. Thi thể đã sớm tìm không thấy, sau lại mua khối đại mộ viên, kiến cái mộ chôn quần áo và di vật. Mỹ kỳ danh rằng Lê gia phần mộ tổ tiên. Bất quá trừ bỏ thái gia gia thái nãi nãi mộ chôn quần áo và di vật ở ngoài, cũng có chút khác phần mộ, đều là những cái đó không phải liệt sĩ lại đã chết binh, đã chết cũng chưa địa phương chôn phóng, hoặc là căn bản không có người nhớ rõ tên. Là mấy năm nay, hắn gia gia trên chiến trường các huynh đệ, cùng với hắn trong trí nhớ các huynh đệ, tên kia tự khắc vào một khối cao lớn bia đá, một hàng, đều đã không đếm được có bao nhiêu cái. Hắn mỗi năm nhìn như là trở về tế tổ, trên thực tế bổn ý là bài tế những cái đó anh dũng linh hồn nhóm. Money lúc này Từ Nguyên Thừa cùng Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, chỉ là Tiểu Chiêu, kia Đại Dương Sơn không nhỏ đi. Như vậy đại một cái đỉnh núi, như thế nào có thể tìm được có khác lan tự mấy cây. Từ Nguyên Thừa trong đầu thậm chí đã bắt đầu nghĩ, dùng nhiều điểm tiền, thỉnh phụ cận thôn dân hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm money. Bất quá này vấn đề Cảnh Vân Chiêu đã suy nghĩ một đường, cũng có đáp án. Này Đại Dương Sơn phụ cận vài thôn trấn có thể chôn thi địa phương cần thiết muốn không có nhiều ít hộ gia đình. Hơn nữa đồng thời muốn lên núi phương tiện, trừ lần đó ra, ít nhất hẳn là vào núi vài trăm thước bên ngoài. Nếu không đào một cái 3 mét hố là thực dễ dàng bị người phát giác. Cảnh Vân Chiêu nói lại nói, lúc trước đối ta mẫu thân xuống tay người khẳng định không phải người địa phương. Không có khả năng công khai mang theo nàng đi quá xa địa phương. Cho nên dự tính hẳn là ở trước kia cái kia cũ nhà ga phụ cận. Hơn nữa những cái đó khẳng định đều là 20 năm tả hữu lão thụ. Hẳn là có thể tìm được, lúc trước người nọ không chuẩn vẫn là dùng lừa gạt phương thức đắc thủ. Xong việc, đem nàng ném tới địa phương khác. Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói, Từ Nguyên Thừa cũng cảm thấy có đạo lý. Chẳng qua hôm nay sắc trời đã tối, chuẩn bị ngày hôm sau lại đi sưu tầm một phen. Buổi tối, hai cái nam nhân ở tại Lê Thiếu Vân Hương Hải Lâu. Cảnh Vân Chiêu tác bồi Tiêu Hải Thanh ở tại Hải Thanh mẫu thân để lại cho nàng nhà cũ. Phòng ở hồi lâu không có người cư trú, vốn nên mang theo một cổ bụi đất mùi vị. Nhưng mà hai người trở về vừa thấy, nhà này, thế nhưng thông hỏa sáng choang. Nếu không phải kia ánh đèn quá lượng, hai người thậm chí đều sẽ cho rằng trong nhà chiêu tặc. Vào đi thôi, hẳn là ta ba. Tiêu Hải Thanh sắc mặt bất biến nói. Chính mình kia phụ thân là cái gì đức hạnh, sớm đã thành thói quen. Tiêu Hải Thanh mở cửa vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy từ phòng ngủ đi ra Tiêu Đạo Ân cùng Giang Dung. Giang Dung nhìn lên thấy Tiêu Hải Thanh, tức khắc sắc mặt tái nhợt, môi run lên, ta, là ngươi ba làm ta trụ lại đây. Ngoặc kép, hết chương.